Phòng Ân Thái và Lệnh Hồ Thu thay phiên nhau xem chiến thư, ai nấy lắc đầu. Bên trong chẳng nói gì, chỉ đơn giản là những lời khiêu chiến, còn có hai câu nội dung khiêu khích. Cái gì mà nếu không nhận lời khiêu chiến thì chẳng bằng nữ nhân? Cái gì mà không dám tức công khai, thừa nhận không bằng nàng ta? Nhìn bức thư khiêu chiến, mấy người đều thấy được cảm xúc nóng lòng ra mặt ẩn sau bức thư khiêu chiến này. Rõ ràng là muốn dẫm lên đầu Ngư Hưu Đạo. Không lâu sau, Đoạn Hồ dẫn ba người tiến vào, một nữ hai nam. Nữ dáng người cao gầy, trông dáng vẻ cũng được. Có lẽ là Huyền Tử Xuân gửi thư khiêu chiến kia. Bọn Ngư Hưu Đạo ngồi ngay ngắn trong đình, không hề có ý định đứng dậy đón khách. Đoạn Hồ đưa tay chỉ một chỗ, bảo ba người đứng ngoài đình. Ba người nhìn xung quanh, phát hiện bên này có không ít tu sĩ, vẻ mặt hơi căng cứng nhưng lại cố gắng bình tĩnh. Cô là Huyền Tử Xuân. Ngư Hưu Đạo hất cằm về phía nữ nhân, cười nhạt hỏi một tiếng. Đúng vậy, Huyền Tử Xuân ưỡn bộ ngực đầy đặn, lấy hết dũng khí hỏi lại. Người chính là Ngư Hưu Đạo giết chết Trác Siêu. Ngư Hưu Đạo khẽ gật đầu. Là ta. Huyền Tử Xuân. Thư khiêu chiến cũng xem rồi. Ngư Hưu Đạo. Xem thì sao, không xem thì sao? Huyền Tử Xuân. Chỉ hỏi một câu, có dám chấp nhận khiêu chiến của ta? Ngư Hưu Đạo. Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, đến từ môn phái nào, tu vi gì. Ngươi khiêu chiến ta, trường bối sư môn đã từng đồng ý chưa? Trả lời rõ ràng từng câu rồi nói chuyện khác sau. Tư thế từ trên cao nhìn xuống này khiến Phòng Ân Thái và Lệnh Hồ Thu nhìn nhau cười một tiếng, cùng nâng chén mời nhau từ từ uống. Huyền Tử Xuân vẻ không sợ hãi nói, tu vi kim đan, không môn không phái, tán tu, không cần những người khác đồng ý, tự ta có thể quyết định. Ngư Hưu Đạo bưng chén rượu trong tay lên, chỉ hai người phía sau nàng ta. Hai người này là ai? Huyền Tử Xuân. Bằng hữu của ta, đến đây làm chứng. Ngư Hưu Đạo. Chỗ này của ta không phải nơi ai cũng có thể tự tiện xông vào. Nói rõ thân phận, lai lịch đi. Huyền Tử Xuân. Giống như ta, đều là tán tu. Hẳn là rất xem thường chúng ta. Ngư Hưu Đạo. Ta cùng chư vị không oán không cừu, cũng chưa từng gặp mặt. Các ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta gây phiền phức. Các ngươi cảm thấy ta có nên để mắt đến các ngươi không? Huyền Tử Xuân. Hà cớ gì phải dài dòng như vậy? Ta chỉ hỏi một câu, có dám chấp nhận lời khiêu chiến không? Ngư Hưu Đạo hỏi lại. Ta muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì mà ta phải chấp nhận? Ngươi là cái thá gì? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.